xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 544, thực đơn của Tửu Lâu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà, vịt, thịt, cá, chúng ta mỗi người cho ra một món ăn đặc sắc, thịt đơn giản, thịt kho tàu hoặc là thịt hầm đều được. Xem sở trường của con giỏi nhất là món gì, Trình Loan Loan vừa suy tư vừa nói. Gà, quả thật có thể có nhiều lựa chọn hơn, luộc hay chiên rán xảo đều rất ngon. Ta nghĩ tới một món, gà hầm nấm, không bằng đêm nay liền thử món này. Ánh mắt Ngô Tuệ Nương sáng lên, đó là tên một món ăn mới, nàng lại có thể học được một món ăn nữa rồi. Nàng mở miệng nói, vịt có thể làm vịt nướng hay không, da vịt tương đối dày, nướng chín có lẽ là sẽ rất thơm và giòn. Trình Loan Loan gật đầu, vịt nướng cũng được, hôm nay thử gà hầm, ngày mai thử vịt nướng, ngày mốt thử cá hầm dưa chua. Trong thôn, nhà nhà đều làm dưa chua, trong nhà của Triệu Lão Thái Thái cũng làm rất nhiều, tất cả mười mấy cái bình đều là dưa chua, đậu chua, củ cải chua, cải trắng chua. Dưa chua hầm cá chính là cải trắng làm thành, dưa chua đã muối xong đem nấu cùng với cá, hương vị kia khiến người ta khó mà quên được. Vừa nhắc tới tên món ăn, nước miếng Trình Loan Loan ngay lập tức chảy ra. Trong nhà mở tửu lâu thật sự là chuyện tốt, về sau muốn ăn cái gì, dùng danh nghĩa thử đồ ăn để Tuệ Nương làm quả thực rất hoàn mỹ. Trình Loan Loan bảo Xuân Hoa đi bắt gà, gà mới 3 tháng tuổi, thịt rất mềm, dùng để làm gà hầm vô cùng thích hợp. Trong nhà vừa hay còn có chút nấm dại, về phần ớt. Lúc nàng từ Nam Dương Thành trở về mang theo một túi lớn mấy chục cân ớt khô, nói dối là gia vị mua trên tay thương nhân. Nam Dương Thành vốn lớn, muốn cái gì có cái đó, trong nhà không ai hoài nghi. Hạt ớt làm giống, Trình Loan Loan bảo Triệu Đại Sơn giữ lại, đầu xuân năm sau gieo xuống, sau này sẽ có ớt để ăn. Theo nàng, ớt vẫn thích hợp làm gia vị hơn thủ du một chút. Thủ du là một vị thuốc đông y, thỉnh thoảng ăn sẽ không sao, nhưng ăn nhiều có lẽ sẽ có tác dụng phụ. Gà hầm còn chưa ra nồi, một đám tiểu tử trong nhà đã vây quanh, đứa nào cũng liều mạng ngửi mùi thơm trong không khí. Trong khoảng thời gian này trong nhà bận rộn, mỗi ngày đều là mấy món ăn kia ăn qua ăn lại, đám hài tử này đã rất lâu không có ăn qua đồ mới mẻ rồi. Trình Loan Loan bất đắc dĩ bật cười, các con lùi về sau đi, Chiêu Nhi, lại đây. Trình Chiêu vội vàng đặt sách trong tay xuống, lập tức chen vào. Nhị cô, xin phân phó, con nhìn hình thái món ăn trong nồi xem, mỗi một chi tiết đều thấy rõ ràng, lát nữa con phải vẽ ra. Trình Loan Loan giao nhiệm vụ cho hắn, đây là đồ tuyên truyền, không phải tả thực, chủ yếu là để làm nổi bật trọng điểm của món ăn này, con phải vẽ ra được mùi thơm nồng đậm này, vừa nhìn thấy bức tranh đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thẩm Chính lại gần, Thẩm, con có thể giúp gì? Con sao? Trình Loan Loan suy nghĩ một chút. Chờ sau khi ăn xong, con viết một bài thơ cho món ăn này, làm được không? Thẩm Chính, hắn không thích nhất chính là làm thơ viết văn. Nương, để con làm cho. Triệu Tứ Đản chớp mắt nói. Lão sư nói con rất có thiên phú làm thơ, con nhất định lợi hại hơn Chính ca. Thằng nhãi danh đệ lông mày còn chưa mọc đủ đứng sang một bên. Thẩm Chính xách hắn lên ném sang bên cạnh. Làm thơ sao, việc nhỏ thôi, hôm nay có thể làm được, Thẩm cứ chờ con. Trình Loan Loan mỉm cười, được, vậy ta chờ, Xuân Hoa, dọn cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Hoa vâng lời, động tác nhanh nhẹn múc gà hầm trong nồi lên, bởi vì là một con gà, còn cho rất nhiều nấm hương cùng hầm, một cái bát vẫn không bỏ hết được, chia làm hai bát đặt ở hai bên bàn, đây là món chính hôm nay, còn có bốn món phụ. Mỗi món đều có số lượng lớn, hơn 10 người đều có thể ăn sạch sẽ. Món gà hầm này ngon quá, Triệu Tứ Đản hận không thể nuốt đầu lưỡi của mình. Sau này mở tửu lâu, chỉ một món này thôi cũng kiếm được thật nhiều tiền. Thẩm Chính sau khi cẩn thận nếm thử một miếng, mới bắt đầu ăn ngon lành, ăn gần hết mới mở miệng nói. Nếu là khách sạn làm món ăn này, 1/3 con gà là đủ rồi, giá cả có thể đặt từ 800 văn trở lên. Triệu Đại Sơn trợn tròn mắt, 800 văn, trên thị trường gà khoảng 20 văn tiền một cân, một con gà khoảng lắm 60 văn tiền, bán 800 văn tiền đối với hắn mà nói giống như là giá trên trời. Cách chương.